Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta tràn hòa tinh thần. Lớp chúng mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà, đầy tình thân, quý mến nhau, luôn thi đua học chăm tiến tới. Quyết kết đoàn, giữ vững bền, giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoa. Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta tràn hòa tinh thần. Lớp chúng mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà, đầy tình thân, quý mến nhau, luôn thi đua học chăm tiến tới. Quyết kết đoàn, giữ vững bền, giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoan. Quyết kết đoàn, giữ vững bền, giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoan.